chân dậm bằng vai, thả lỏng. Chúng ta có thể mở mắt hoặc là nhắm mắt. Tốt nhất là thỉnh thoảng chúng ta lại mở mắt một chút để đỡ suy nghĩ, đỡ buồn ngủ. Mình suy nghĩ bất cứ chuyện gì, hãy nhớ nhiệm vụ của mình, rà soát, cảm nhận và thả lỏng. Xuôi vai, hai cánh tay lắc lư để cho nó thả lỏng mềm ra. Chúng ta có thể lúc lắc cái cổ cho thật là mềm. Trừ một số cơ ở chân và lưng để giữ cho người đứng thẳng, tất cả các cơ khác trong cơ thể phải thả lỏng, nhất là khuôn mặt, gáy, vai, tay. Ta có thể cảm nhận toàn thân đang đứng, còn mấy hơi thở đang hoạt động trong cơ thể. Có khi tâm chúng ta chạy xuống dưới chân hoặc lưng hoặc mặt, miễn là nó ở bên trong cơ thể là được. Mỏi, chúng ta có thể là chuyển dịch trong tâm từ chân này sang chân kia, miễn là mình luôn luôn cảm nhận trong quá trình đó. để khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm, dán hết nước nhăn ở trên khuôn mặt ra. Buông bỏ tất cả mọi suy nghĩ để tâm chúng ta rà soát lăn quanh trong cơ thể. Hay mỏi quá không chịu được thì có thể ngồi, đừng có cố quá. đây chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, rà soát, cảm nhận, thả lỏng từng giây từng phút.